Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, một cái người kỳ quái. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lukhach Kodon, BB8 đề cử miệng giếng huyện lại đi Bắc đi. Phong cảnh liền bắt đầu để cho người đổi phải mê. Ký Châu đi Tây đi Bắc đều là bắt trước tựa như liên miên bất tận dãy núi. Quan đạo trong thung lũng xuyên qua. Hai bên thanh sơn lục mộc nhìn để cho người tâm thần sảng khoái. Thỉnh thoảng có chim đề tiếng ở thung lũng trên vang lên. Tiếng kêu mười phần êm tai dễ nghe. Ở trong Ký Châu thành như vậy tiếng chim hót căn bản cũng không khả năng nghe được. Vào núi sau đó thời tiết đều không lộ vẻ được nóng như vậy. Gió núi thổi qua, cầm trên người mồ hôi thổi đi. Lưu lại cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cao Hy Ninh không muốn ngồi ở trong xe ngựa. Nàng cái này còn là lần đầu tiên rời đi Ký Châu xa như vậy. Mặc dù nói đứng lên vậy mới đi 150 dặm không tới. Đó là cái gì chim đang gọi? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất chỉ tiếng chim hót truyền tới phương hướng hỏi. Ngươi nói là bên kia sao? Sau đó vèo đích một tiếng cún con liền bay ra ngoài. Không nhiều lắm một hồi liền lại bay trở về. Vững vàng rơi ở trên xe ngựa. Dưới vuốt đạp con chim non kia. Đại khái ý là chính là cái người này đang gọi. Cao Hy Ninh nhìn xem cún con. Lại xem vậy đã mau hù chết chim. Có chút mộng. Chó này chính là hành động phái à? Không lắc lư. Thì làm chuyện thật. Lý Sất nói. Người nhà thả đi. Cún con cúi đầu nhìn con chim kia. Có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Xinh đẹp nữa chim. Tiếng kêu dễ nghe đi nữa. Nó trong mắt chính là một đủ mọi màu sắc điểm tâm. Lý Sất nói một tiếng người nhà thả đi. Cún con nhưng cũng không có buông ra ý. Thậm chí còn có một ít muốn ăn. Cao Hy Ninh nhìn về phía cún con nói rất chân thành. Ăn không ngon. Cún con buông lỏng một chút móng. Chim chóc kia phốc rồi liền bay đi. Lý Sất cũng xem sửng sốt. Hắn nhìn Cao Hy Ninh. Không lên tiếng. Nhưng là trong ánh mắt ý đại khái là đây là vì cái gì? Cao Hy Ninh vậy không lên tiếng. Cho Lý Sất một cái ngươi đoán nó đây là theo ai ánh mắt? Lý Sất lòng nói đương nhiên là ngươi à? Nếu không vẫn là ta sao? Hắn trong lòng suy nghĩ những thứ này. Đại khái ánh mắt cũng có chút biến hóa. Vì vậy Cao Hy Ninh mi giác liền hơi nhấc lên một chút. Lý Sất vội vàng nói. Ta, theo ta. Cún con hẳn là nghe hiểu. Dùng hành động thực tế biểu thị nó không đồng ý. Nó đi Cao Hy Ninh bên kia nhích lại gần. Dùng nó đầu nhỏ cả Cao Hy Ninh bả vai. Ý là nương à ngươi không muốn hài nhi liền sao? Cái tên kia quá xấu. Cao Hy Ninh liền lộ vẻ được có chút lúng túng. Thèm, thế nào? Nàng nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Thèm đều không thèm người. Nhất định là một người máu lạnh. Lý Sất cảm thấy thuyết pháp này hẳn không có thể thành lập. Nhưng hắn không dám nói. Ngọn núi này tên gì núi? Cao Hy Ninh hỏi. Lý Sất cũng không biết cái này tên gì núi. Bọn họ không có đi qua con đường này. Từ Yến Sơn hồi Ký Châu đi không phải bên này. Yến Sơn ở Ký Châu hướng tránh Bắc. Bọn họ hiện tại đi Tây Bắc đi. Dãy núi này cũng không biết là không phải là cùng Yến Sơn liền ở một nơi. Kêu xong Phong Sơn, Hạ Hầu Ngọc Lập đi qua. Biết núi này tên gọi là gì? Phía sau một chiếc xe ngựa trên. Dư Cửu Linh loáng thoáng nghe được xong Phong Sơn danh tự này. Hắn hỏi ngồi ở bên cạnh Đường Thất Địch. Lão Đường, cái này xong Phong Sơn tại sao gọi là xong Phong Sơn? Đường Thất Địch sau khi suy nghĩ một chút. Giải thích, vậy mà nói. Kêu xong Phong Sơn. Là bởi vì là vậy hai ngọn núi giống như là lạc đà bướu lạc đà như nhau. Cho nên kêu xong Phong Sơn. Dư Cửu Linh hơn nữa không hiểu hỏi. Lạc đà đó, chúng ta người Trung Nguyên lại có bao nhiêu người gặp qua? Ở gặp qua lạc đà trước nơi này chẳng lẽ cũng không kêu xong Phong Sơn sao? Nếu như và lạc đà không liên quan nói. Xong Phong Sơn hai ngọn núi hai chữ và cái gì có liên quan? Hắn liên tục mấy vấn đề ném ra tới. Đường Thất Địch không thể không cẩn thận suy tư một tí. Sau đó cũng không biết tại sao mặt liền đỏ. Hắn trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Xấu xa, Dư Cửu Linh vô tội nói. Tại sao liền xấu xa? Chẳng lẽ đơn thuần hai ngọn núi lại không thể kêu song phong sơn liền sao? Tại sao phải là hai tòa bướu lạc đà mới có thể kêu song phong sơn? Vậy cũng lấy kêu bướu lạc đà núi à? Ta cảm thấy ngươi phân tích không đạo lý. Đường Thất Địch mặt càng đỏ hơn chút. Hắn cảm giác được mình có chút xấu xa. Dư Cửu Linh truy hỏi nói. Ngươi mới vừa rồi suy nghĩ gì? Đường Thất Địch nói. Ta đang suy nghĩ đúng là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi xem lạc đà có hai tòa bướu lạc đà. Cũng có một tòa bướu lạc đà. Cho nên phải cùng lạc đà không liên quan. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Đúng vậy. Khó khăn được gặp ngươi nhận sai. Đường Thất Địch lòng nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khá tốt cái này tương đối khá lắc lư. Nếu không mình nhất thế trong sạch à. Dư Cửu Linh ngồi trên xe ngựa tới lui chân. Hắn hỏi Đường Thất Địch nói. Ngươi xem trong núi này. Sẽ hay không có sơn phỉ thảo khấu. Đường Thất Địch nói. Hôm nay cái này đại sở thiên hạ. Bất kỳ một ngọn núi bên trong cũng có thể cất giấu sơn phỉ thảo khấu. Kia sợ chính là thiên hạ thịnh thế. Thịnh thế đến vượt xa trên lịch sử bất kỳ một người nào thời kỳ. Trong núi cũng sẽ không thiếu sơn phỉ thảo khấu. Dư Cửu Linh hỏi. Tại sao? Hỏi qua rồi sau đó mình cũng muốn rõ ràng. Còn có thể là tại sao? Dù là thế đạo khá hơn nữa. Lại cũng không có người bởi vì ăn một miếng cơm bí quá hóa liều. Lại cũng không có người bởi vì nghèo mà giơ cờ tạo phản. Có thể như vậy thổ phỉ ác bá cũng sẽ không tuyệt tích. Hắn thở dài. Một cái vui sướng tiểu nhị ép đột nhiên liền thương cảm liền đứng lên. Đường Thất Địch cười cười nói. Ngươi thật giống như đốn ngộ cái gì. Dư Cửu Linh lắc đầu. Cái loại này giác ngộ không muốn cũng được. Phía trước trên chiếc xe kia. Hạ Hầu Ngọc Lập nhắc nhở Lý Sất nói. Ta từ Vân Ẩn Sơn lúc trở lại. Là cùng một chi thương đội nhập bầy trở về. Là rất nhiều hành thương tụm lại. Sau đó còn mướn không thiếu hộ vệ. Dù vậy, qua phía trước Tiên Tung Sơn thời điểm vẫn bị ngăn cản. Những cái kia cản đường thương đội người vậy nói thẳng. Đưa tiền mua đường. Không tổn thương người. Không đánh cướp. Lý Sất gật đầu một cái. Hắn ở phía trước bên an bài trinh sát. Nếu như có người mai phục nói. Hẳn sẽ có phát hiện. Địa phương như vậy nếu như không có người cản đường mới sẽ lộ vẻ được kỳ quái. Ký Châu nhất loạn vậy sẽ. Cũng không biết bao nhiêu người một đầu châm vào trong núi. Tụm lại tạo thành quy mô. Có lẽ nguyên bản đều là phổ thông người dân. Đánh cướp mấy lần sau đó liền sẽ trở thành là thói quen. Cũng từ từ liền không còn là phổ thông người dân. Trên Tiên Tung Sơn hẳn là có một ngọn núi trại. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Nhưng là lại có bao nhiêu người? Hơn đại quy mô, những thứ này cũng không biết. Lý Sất nói, bọn họ cũng chưa chắc liền dám trêu chọc chúng ta. Không qua mọi người vẫn là phải cẩn thận chút. Ta trước đã nói cho tất cả người giữ phòng bị. Trong núi không chỉ có cảnh đẹp, cũng có dã thú. Trước nhất dò đường trinh sát, gặp nguy hiểm vậy sẽ trước thời hạn báo hiệu. Qua xong phong sơn lại đi 40 dặm tả hữu là... Tiên Tung Sơn, bên kia thung lũng so song phong sơn bên này muốn chật hẹp nhiều. Quan đạo cũng thay đổi được hẹp chút. Hai bên vách núi hai bên quái thạch lởm chởm. Núi rừng đầy vải, thích hợp nhất ẩn thân mai phục. Ngay vào lúc này, phía trước Tiên Tung Sơn hạ, một cách đại khái 16-17 tuổi thiếu niên cưỡi ngựa ung dung từ hướng Tây Bắc đi về phía Nam đi, trên người hắn ăn mặc một bộ màu trắng cẩm y trường sam. Người cực kỳ tuấn tú đẹp, như sẽ đối so Đường Thất Địch còn muốn tuấn mỹ một ít, nếu như chỉ xem gương mặt, liền hắn là nam hay nữ cũng không dễ phân biệt đi ra. Nhưng là vóc người nhưng nhìn ra được, lưng hổ viên eo, thân hình thon dài, nếu như hắn là cái người đàn ông, so bất kỳ người đàn ông đều tốt xem, nếu như hắn là phụ nữ, so bất kỳ người phụ nữ cũng đều xinh đẹp. Hắn cũng không có kéo dây cương, mặc cho con ngựa kia mình đi. Trong tay hắn có một cây trúc địch, ở năm ngón tay tới giữa qua lại chuyển động. Bất kể như thế nào biến ảo, nhưng là sẽ không rơi xuống. Bên cạnh vách núi trên tựa hồ bỗng nhiên truyền tới một hồi nhọn tiếng cười. chợt vừa nghe giống như là ưng gáy. Nghe được cái này thanh âm, Cẩm Y thiếu niên mi giác hơi dơ dơ lên. Hắn cúi người đang ngồi hạ lão trên thân ngựa vỗ vỗ. Thanh âm rất nhẹ nói. Lão Hoàng Mã à, lão Hoàng Mã. Ta và ngươi nói qua. Lúc nào gặp phải so ngươi khỏe thú cưỡi. Ta liền đổi ngươi. Ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi. Có người muốn ngăn chúng ta. Ta xem bọn họ trong tay có hay không so ngươi khỏe ngựa. Lão Hoàng Mã đánh hai cái mũi phì phì. Cũng không biết là nghe hiểu vẫn là hoàn toàn không thèm để ý hắn nói những gì. Khịt mũi coi thường. Đại khái trước nhất hình dung chắc là ngựa. Ngay vào lúc này, từ hai bên cao chót vót trên cây có người nắm dây thừng đẵng xuống. Có chừng 7-8 người cỡ đó. Bọn họ eo bạn cắm đao. Dù đãng trước đến trên quan đạo. Buông lỏng tay một cái rơi xuống đất. 7-8 người cầm đường ngăn lại. Cầm đầu một cái sơn phỉ đi về phía trước mấy bước. Cầm giữa eo kẹp trước đao rút ra chỉ hướng vậy Cẩm Y thiếu niên. Đao không ra khỏi vỏ. Này, dừng lại. Cẩm Y thiếu niên không để ý tới. Vậy lão Hoàng Mã cũng giống như điếc như nhau tiếp tục đi về phía trước. Cái này một tí liền đem vậy mấy cái sơn phỉ chọc tức. Cầm đầu sơn phỉ quét một tiếng thanh đao rút ra sao. Bước ngang qua một bước ngăn ở lão Hoàng Mã trước người. Cúi đầu đi bộ lão Hoàng Mã giống như là không xem hắn. Hay hoặc giả là lười được xem hắn. Như cụ cúi đầu đi về phía trước. Đi một bước nữa liền đụng vào sơn phỉ thủ lãnh trên người. Ai ta đi? Sơn phỉ thủ lãnh liền nổi giận. Nghiêng người tránh ra. Sau đó kéo lại lão Hoàng Mã dây cương. Vậy lão Hoàng Mã hình như là nhìn xem hắn. Cũng tốt xem ánh mắt kia bên trong là ở đáng thương hắn. Ngươi có phải điếc hay không? Sơn phỉ thủ lãnh giận hỏi một câu. Cẩm Y thiếu niên lắc đầu nói. Không có. Sơn phỉ thủ lãnh nói. Không điếc ngươi liền là cố ý. Ta để cho ngươi dừng lại ngươi không có nghe được. Cẩm Y thiếu niên nhìn như hơi có vẻ khổ sở trả lời. Ta và nó nói xong rồi. Đi bộ là nó chuyện. Ta bỏ mặc. Nó lúc nào dừng lại là nó định đoạt. Nó ở nơi nào ngừng ta liền ở nơi nào nghỉ ngơi. Ngươi, và một ngựa già nói xong rồi. Sơn phỉ thủ lãnh bỗng nhiên liền vui vẻ cười to đứng lên. Quay đầu hướng dưới tay mình người cười nói. Ta còn lấy là chặn cái bánh bao thịt lớn. Cái này cả người đẹp Cẩm Y. Suy nghĩ một chút cũng biết là người có tiền xuất thân. Ai nghĩ tới là kẻ ngu. Mấy tên thủ hạ kia người cũng cười theo. Cẩm Y thiếu niên hỏi. Các ngươi là đang cười ta sao? Sơn phỉ thủ lãnh cười lớn nói. Nếu không thì sao? Chúng ta cười ai đó? Cẩm Y thiếu niên cúi đầu đối với lão Hoàng Mã nói. Bị chuyện tiếu. Không được không được. Lão Hoàng Mã lại đánh hai cái mũi phì phì. Thật giống như nói để ý chuyện ta làm gì. Cũng không phải là đang chê cười ta. Ta chỉ để ý đi bộ. Những chuyện khác đều là chuyện ngươi. Đại khái không tới một lúc lâu sau. Trên quan đạo, Lý Sất cố ý đổi được phía trước thứ một chiếc xe ngựa. Hắn cầm liên nỏ đặt ở bên cạnh mình. Tùy thời đều có thể cầm lên. Mặc dù hắn tạm thời không thể tùy tiện động thủ. Nhưng hắn thuật bắn vẫn là ít có người đạt tới. Ngay vào lúc này, hắn thấy phía trước tới đây một người. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi. Đi về sau nằm ngửa ở trên lưng ngựa. Mặc cho vậy con lão Hoàng Mã mình đi về phía trước. Làm một con ngựa bị người một mắt là có thể nhìn ra hẳn rất già rồi. Tối thiểu thuyết minh người cưỡi ngựa có thể không thế nào giàu có. Bởi vì hắn đại khái là không cái khác mắc chọn. Người nọ nghe được đối diện có thanh âm cũng không có đứng dậy. Vậy lão Hoàng Mã vậy một mực cúi đầu đi bộ. Mắt thấy thì phải và Lý Sất xe ngựa đụng vào. Lý Sất vội vàng để cho đánh xe người hầu bàn đi một bên dựa vào. Nhưng mà xe ngựa đã dựa vào một bên đi. Vậy lão Hoàng Mã nhưng ở quan đạo chính giữa đi. Cho nên để cho là không có cách nào lại để cho. Lại để cho liền sẽ lật xe. Vì vậy Lý Sất kêu một tiếng. Bằng hữu, cẩn thận chút. Người nọ không trả lời. Ngược lại là nhìn như lười biếng lão Hoàng Mã nhìn xem Lý Sất. Sau đó nghiêng mở một ít. Cũng cho xe ngựa nhường một chút. Lý Sất nói chuyện người nọ cũng không để ý tới. Ngược lại là lão Hoàng Mã cho người nhường đường để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thậm chí là khiếp sợ. Hắn ngồi thẳng người, có chút không thể tưởng tượng nổi lầm bầm lầu bầu một câu. Lão Mã à lão Mã, ngươi lại có thể cho người nhường đường. Hắn hình như là cảm thấy vô cùng không chân thật, nhưng là Lý Sất bọn họ nhưng cảm thấy cái này có gì? Cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Lý Sất nhìn về phía vậy Cẩm Y thiếu niên. Cẩm Y thiếu niên vậy đang tò mò quan sát hắn. Tựa hồ vẫn là có ở đây không hiểu tại sao lão Hoàng Mã sẽ cho người này nhường đường. Cho nên hắn hỏi một câu. Ngươi là ai? Lý Sất trả lời. Người đi đường. Cẩm Y thiếu niên bởi vì đáp án này lại sợ run một tí. Sau đó liền cười lên. Hắn cảm thấy đáp án này phá lệ tốt cười. Lý Sất hỏi. Xin hỏi cái vị công tử này. Ngươi từ trước bên Tiên Tung Sơn tới đây. Có hay không gặp phải sơn phỉ cản đường? Cẩm Y thiếu niên trả lời. Gặp, Lý Sất trong lòng cả kinh. Gặp, cái này Cẩm Y thiếu niên nhưng bình yên vô sự tới đây. Đủ để thuyết minh vấn đề. Mà hắn an bài ở phía trước bên trinh sát lại không có báo hiệu. Cho nên hắn cười hỏi. Không cướp ngươi. Cẩm Y thiếu niên trả lời. Cướp tiền, Dư Cửu Linh từ phía sau tới đây tò mò hỏi một câu. Cướp nhiều ít tiền mãi lộ. Cẩm Y thiếu niên từ trên mình cởi xuống một cái túi tiền. Cầm túi tiền mở ra. Ngón tay đưa vào đi gẩy liền gẩy. Sau đó nghiêm túc trả lời. Ít một chút. Đại khái mấy chục lượng. Bọn họ liền mang theo như thế nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt trội. Quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.